Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1872, chương 1873, đại hỗn chiến. 4. Càng, Smiley, phẫn nộ thét chói tai bầy quạ đen, trực tiếp theo Diệp Lăng thân ảnh đuổi theo, chẳng qua cái này hơi chút dừng lại, cũng là làm cho Diệp Lăng trực tiếp chạy trốn tới viễn phương. Mà Diệp Lăng, quẹo đi trực tiếp chạy trốn Diệp Lăng, cũng là lành lạnh cười, hướng phía trước điên cuồng bỏ chạy, trong mắt hiện lên một cái giảo hoạt ánh sáng. Đột nhiên, ở Diệp Phăng trước mặt, xuất hiện đủ hơn 10 tôn cửu kiếp đỉnh phong tiên đế. Thậm chí trong đó Diệp Lăng còn cảm giác được rõ ràng, có đủ 2 vị bán thánh tu vi, đúng chính là bán thánh. Hoàn toàn siêu vượt hay là cửu kiếp tiên đế, có một bộ phận thánh nhân lực lượng, phía trước, căn bản không có cái gọi là bán thánh nói đến, nhưng là hiện nay, bởi vì thánh nhân bỡn cợt, cho nên nói mới có bán thánh cái từ này. Cái kia hơn 10 tôn cường giả đột nhiên sững sờ, chứng kiến Diệp Lăng hướng bọn họ hấp tấp đánh tới, trong tay diệt tiên kiếm đều đã chuẩn bị giết ra. Là lôi đế Diệp Lăng, hắn có ý tứ, điên rồi phải không, tự mình một người, chẳng lẽ còn muốn hướng chúng ta nhiều người như vậy hạ thủ, muốn chết à, quản đặc biệt đây, trực tiếp làm thịt, đi đặc biệt tam giới đệ nhất nhân, bổn tọa hiện tại đã là bán thánh, có thể bắt hắn cho trực tiếp bóp chết, lập tức, cái kia hơn 10 tôn cường giả liền chuẩn bị xuất thủ. Mà đánh tới Diệp Lăng cũng là phẫn nộ điên cuồng hét lên. Các cháu, đều cho Gia Gia chết đi đi. Gia Gia dẫn theo bổn địa dân bản xứ tới. Các người một cái cũng đừng nghĩ chạy. Các huynh đệ, giết a! Trong lúc nhất thời, Diệp Lăng thanh âm điên cuồng hét lên. Mà chút cường giả rõ ràng sững sờ. Chứng kiến Diệp Lăng thân về sau. Theo mấy trăm con đáng sợ ô nha. Còn bà nó, lớn như vậy, ô nha, cái này chưa thấy quả a. Một đám ô nha mà thôi có thể có cái gì tốt phách lối. Cái này Diệp Lăng cũng là bị lừa đá đầu. Chúng ta trực tiếp xuất thủ, giết hắn đi. Lập tức, những thứ này cường giả đầu sỏ phóng lên cao. Từng cái giữ tợn cười, ngập trời sát cơ ở lưng của bọn hắn sau điên cuồng nhộn nhạo. Vương bát đản. Cho lão tử đứng lại, lão tử muốn giết ngươi. Cái kia cầm đầu ô nha nha nha điên cuồng la. Mà đang ở này lúc, Diệp Lăng thân ảnh đột nhiên nhất chuyển, hướng bọn họ vung kiếm cuồng giống. Các huynh đệ, giết a! Trong lúc nhất thời, đầy trời ô nha cùng cái kia hơn 10 tôn cường giả đều là trong lòng rùng mình. Diệp Lăng cái này vương bát đản, thật đúng là đặc biệt tìm tới giúp đỡ a. Các huynh đệ, giết trước mặt đám này ô nha. Một đám tạp mau điểu, hết thảy trấn áp. Lập tức, cái kia nhất tôn bán thánh tu vi cường giả giống giận, hướng Diệp Lăng giết tới. Nhưng là Diệp Lăng thân thể nhanh chóng lắc một cái, dĩ nhiên bay thẳng đến rồi. Một nhóm nhân loại mà thôi. Các huynh đệ, xông lên a. Sau một khắc, cái kia ô nha cũng là oa oa kêu loạn, sau lưng bầy quạ đen từng cái tròng mắt màu đỏ tươi. Mà sau hung hăng vọt tới, bọn họ lại không chứng kiến. Ở không xa chỗ, Diệp Lăng nhìn chòng chọc vào trước mắt một màn này, nhìn cái kia hai đại tập đoàn hung hăng chạm vào nhau. Hắn không khỏi tự chủ nhắm lại con mắt, ai u má của ta ơi, quá máu tanh. Quá tàn nhẫn, Diệp Lăng gào khóc nói. Khi hắn buông ra ánh mắt một khắc kia, hơn 10 tôn cửu kiếp tiên đế, 2 vị bán thánh, từng cái khuôn mặt sắc thương bạch. Ta dựa vào, cái này đặc biệt cái gì ô nha, làm sao sẽ mạnh như vậy? Bổn tọa lồng ngực, lại bị trực tiếp đục lỗ. Chạy mau a, cái này căn bản không biện pháp đánh. Chạy mau. Không cần trốn, bổn tọa có thể chu diệt chúng nó. Giết a, các huynh đệ, đám nhân loại kia không chịu nổi một kích, trực tiếp chu diệt, sau đó sẽ đi truy sát tên đó đáng chết vương bát đản, dám tìm viện quân, thực sự là muốn chết. Đúng, mười mấy viện quân cũng dám ngăn cản chúng ta Ô Nha đại quân đội ngũ, không biết tự lượng sức mình. Trong lúc nhất thời, đầy trời Ô Nha nha nha kêu loạn, không ngừng đánh thẳng vào cái kia mười mấy bi thương tiên đế. Thế tiến công điên cuồng, sát cơ bạo nổ oanh. Không đúng không đúng, các ngươi không phải Diệp Lăng tìm đến giúp đỡ. Ai là Diệp Lăng? Diệp Lăng chính là vừa rồi hướng chúng ta huy kiếm chính là cái kia tiên đế a. Các ngươi không phải hắn tìm đến dân bản xứ muốn tới chu diệt chúng ta ấy ư? Lẽ nào? Tìm mẹ nó a tìm. Bọn lão tử là đuổi giết hắn. Các ngươi thật to gan, cũng dám giúp hắn chiếu cố hướng chúng ta vĩ đại Ô Nha bộ tộc hạ thủ. Hết thảy giết, ta dựa vào. Hiểu lầm a hiểu lầm. Cái này toàn bộ đều là hiểu lầm a. Cùng chúng ta căn bản không quan hệ a. Chúng ta không phải của hắn giúp đỡ a. Cái này rối loạn, rối loạn. Lão tử biết rối loạn. Quản hắn hiểu lầm không hiểu lầm. Phản chính hiện tại không dừng lại được. Vì sao? Vì sao không dừng lại được? Chúng ta có thể liên thủ a. Chúng ta có thể giúp các ngươi chu diệt Diệp Lăng cái này cái vương bát đản a. Vĩ đại Ô Nha bộ tộc dùng các ngươi đám này nhân loại ti bỉ giúp một tay sao? Hết thảy đánh chết, một cái không lưu. Đúng, căn bản không dừng được. Giết lầm liền giết lầm. Phản chính rất kích động, trực tiếp giết a. Trong lúc nhất thời, song phương hoàn toàn triển khai kịch liệt chém giết. Cái kia hai vị bán thánh đại phát thần uy, một quyền chính là một cái Ô Nha ngã xuống đất lên. Thần thông phô thiên cái địa, hai vị bán thánh hung uy hiển hách, nhìn Diệp Lăng là mí mắt trực nhảy. Hai người này cùng ban đầu Kình Thiên đại đế là một cái chiến lược a. Nhưng là bất đồng duy nhất là nhân gia chiến lược có thể bảo trì, nhưng là ban đầu Kình Thiên đại đế đó là một giám a. Ô Nha bộ tộc là không ngừng chết lấy, bị cái kia hai vị bán thánh cùng hơn 10 tôn cửu kiếp đỉnh phong tiên đế bạo khởi phản kích, xanh xanh đánh chết không thiếu. Cái này tối thiểu có 500 con Ô Nha đàn bị đám người kia cho chu diệt không hạ 200 con, có thể nói là chiến tích sặc sỡ, giết thiên hôn địa ám. Nhưng là bọn họ bị thương càng trọng thảm hại hơn, trong đó đã chết hai vị đỉnh phong tiên đế, hơn nữa tối thiểu có 3 vị đã trọng thương. Tự liền cái kia hai vị bán thánh thân trên lên đều có từng cái lỗ máu không ngừng chảy tiên huyết, khuôn mặt sắc thương bạch, rất hiển nhiên là thương tổn tới bổn nguyên. Đám này tạp mao điểu quá đặc biệt lợi hại. Diệp Lăng không khỏi cảm thán nói, đám người kia lực đại không gì sánh được, lực phòng ngự kinh người, giống như Kinh Thiên Sơn Nguyên Thủy dân bản xứ giống nhau biêu hãn. Nghĩ đến Nguyên Thủy dân bản xứ, Diệp Lăng không khỏi nghĩ đến rồi một việc tình. Phía trước Thiên Đình đại chiến quá về sau, Hải Yêu mang theo đại quân rời đi, nhưng là trước khi đi cũng là nói một việc tình. An Thiên Vương nói cho Hải Yêu, làm cho Diệp Lăng có rảnh rỗi đến Kinh Thiên Sơn một chuyến. Có lẽ là có việc tình, nói chung Hải Yêu chưa nói, bởi vì một việc tình, Diệp Lăng cũng trì hoãn. Chẳng qua ra khỏi nơi này, Diệp Lăng quyết định nói cái gì cũng phải trở lại Kinh Thiên Sơn một chuyến. Mặc kệ thế nào, lúc trước, thần mạch là An Thiên Vương giúp đỡ Diệp Lăng mở ra. An Lan bất kể có phải hay không là tự động hoặc là thế nào, cũng đều là Diệp Lăng cho chiếm làm của riêng. Nói chung, Kinh Thiên Sơn chuyện tình, Diệp Lăng vẫn tính là treo ở trong lòng, không thể nào biết quên. Mà này lúc, bên kia chiến trường, được kêu là một cái thảm liệt a. Cửu kiếp tiên đế chết ước chừng 3 cái, hơn nữa nhìn dáng vẻ số lượng vẫn còn ở Điệp gia. Cách đó không xa Diệp Lăng lại kinh ngạc phát hiện ba đạo nhấp nháy kim quang, không khỏi tự chủ hướng hắn trực tiếp bay tới, đổ đến trong cơ thể hắn. Ta dựa vào, cái này cũng được. Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người, khuôn mặt kinh hỉ, xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.